Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 388, thở dài chi vách tường. Giác đấu trường phía trên, Louis chậm rãi đi đến chàng, phía sau tĩnh mịch cổng tò vò bên trong, Erica cùng Rhys có chút bận tâm nhìn hắn bóng lưng. Biết Louis muốn cùng lập tức liền muốn tiếp nhận mạnh nhất hộ thuẫn quái vật giác đấu tin tức đằng. Sao, hai người kia chung quy là ngồi không yên. Đương nhiên cấp bậc của các nàng là lên không được quan chiến tịch. Chỉ có thể ở nơi như thế này quan sát. Không có vấn đề à. Aris có chút lo sợ bất an. Dù cho cũng sớm đã quen thuộc Louis cường hãn. Nhưng là nếu như đối thủ là mạnh nhất hộ thuẫn đẳng cấp cường giả lời nói. Cũng không phải do nàng không lo lắng. Chỉ cần là CP người liền đều biết. Có thể mang trên lưng cái danh xưng này người. Đến cùng sẽ là cỡ nào cường hãn. Louis xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến. Erica thuận miệng nói. Người chừng nào thì gặp hắn thua qua. Trước mấy ngày không phải mới bị Zero đánh bại sao? Aris nháy mắt mấy cái, nghe nói vẫn là bị không hề có lực hoàn thủ đánh bại dễ dàng. Ngạch, vô luận như thế nào, Louis là hoàn toàn sẽ không coi thường Lockhart. Đã từ Gorose trong miệng biết được năng lực của hắn. Quả nhiên, lại là một loại biến thái đến cực điểm trái cây năng lực. Tuyệt đối khó đối phó, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, dần dần đến gần. Dùng cho các thiên long nhân tìm niềm vui giác đấu trường diện tích tương đối rộng rãi. Cực lớn không tưởng nổi. 100 thừa 100 rộng lớn bình đài. Louis cùng Lockhart đứng đối mặt nhau. Lockhart thuận miệng nói. Chỉ cần khom lưng nhận thua. Ta nên tha cho ngươi một mạng. Mộng liền lưu đến đợi chút nữa lúc hôn mê lại làm xong. Louis cười cười. Hiện tại nhận thua lời nói. Gorose bên kia coi như danh vọng giá trị về không. Hai đầu không lấy lòng Louis không làm được như thế thiếu thông minh sự tình. Vậy liền không có biện pháp. Ta cùng Zero cũng không giống nhau. Ta hy vọng CP không. Do ta thay âm của một người như vậy đủ rồi. Lockhart ánh mắt mãnh liệt. Sát khí vô hình nhộn nhạo lên. Zero tại vị thời kỳ CP không hoàn toàn có thể nói là chia năm xẻ bảy. Hắn một mực nội bộ sự tình, những ngành khác sự vật hết thảy không hỏi đến. Nhưng là hiện tại xem ra vị này Lockhart tiên sinh đúng không đồng dạng. Chính là bởi vì dạng này, cho nên ta mới phải đứng ở trước mặt của ngươi. Louis thở dài nói, không có chỗ tốt chiến đấu hắn là sẽ không đi đánh. Lần này thật sự là bởi vì bị bức bất đắc dĩ a. Lần này giác đấu do chúng ta toàn thể Gorose làm chứng kiến. Trên đài hội nghị, dâu quai nón Gorose đứng lên, âm thanh vang dội trùng trùng điệp điệp khuếch tán tới. Mặc dù không phải cái gì cường giả, nhưng là cái này năm vị trí cao vô thượng các đại nhân đồng dạng có được trình độ nhất định lực. Lượng, loại chuyện này vẫn là thật dễ dàng. CP không nội bộ Lockhart giao đấu ngoại cần bộ Louis. Lấy thắng lợi đến kết thúc tranh luận. Nếu như Lockhart chiến thắng, như vậy Louis tước đoạt ngoại cần bộ trưởng thân phận. Thoát ly CP không? Nếu như Louis chiến thắng, như vậy đuổi bắt Zero nhiệm vụ giao cho ngoại cần bộ. CP không hoạt động dựa theo dĩ vãng lệ cũ. Lockhart không được can thiệp những ngành khác vận hành. Không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Louis gật đầu. Có thể. Lockhart đồng dạng không có dị nghị. Ha ha ha. Vậy liền nhanh bắt đầu đi. Nhìn trên đài. Các thiên long nhân cũng sớm đã không thể chờ đợi. Nhanh nhanh nhanh. Lockhart. Tiêu diệt tên hỗn đản kia. Huy. Ta đột nhiên nghĩ đến. Chúng ta lại mở một cái đánh cược đi. Liền cược Lockhart dùng thời gian bao lâu có thể tiêu diệt ra hỏa này. Ta cược 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ quá lâu à. 5 phút đồng hồ thế nào? Nói không chừng là miểu sát. Cái kia gọi là Louis tiểu tử trước đó không phải bị Zero miểu sát sao? Lockhart nhưng so sánh Zero còn mạnh hơn a. Hiển nhiên, các thiên long nhân đối với Louis không coi trọng đã đến một loại cảnh giới. Như vậy, giác đấu, dâu quay nón Gorose cuối cùng nhìn Louis liếc mắt. Tiến về cho chúng ta tranh điểm khí a. Louis, bắt đầu. Vèo, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Louis xuất hiện ở Lockhart trước người. Nắm đấm thép bên trên quấn quanh lấy cường hãn bá khí ầm vang rơi đập. Ông, một tiếng vang nhỏ, màu tím gợn sóng tại Louis trước mặt nở rộ. Mờ mịt màu tím tạo thành một mặt trong suốt pha lê. Hơi toát ra chảy ra tại Louis trước mặt. Suy, Louis từ bỏ tiến công. Đây chính là Lockhart năng lực. Tương đương khó giải quyết. Thân thể đột nhiên chuyển đổi phương hướng. Louis tốc độ phản ứng nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ tại màu tím mặt kính xuất hiện trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Từ một cái góc độ khác công về phía Lockhart, phản ứng cũng không chậm. Lockhart hừ lạnh một tiếng, nhưng là không dùng, màu tím mặt kính đứng tại trải rộng ra, cơ hồ trong nháy mắt ngăn cản tại Louis trước mặt, hoàn toàn phong kín Louis con đường đi tới. Xách. Hừ lạnh một tiếng, Louis chân đạp đại địa, thân thể một cái chiết xạ phóng lên tận trời. Rankiaku bách hoa hỗn loạn, hai chân trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng. Sau đó phô thiên cái địa khủng bố chảm kích từ trên trời giáng xuống. Đồng dạng chiêu số tại khác biệt người lúc sử dụng ra cũng là không đồng dạng. Bây giờ Louis mà nói, tùy ý một phát Rankiaku cũng có thể so sánh đại kiếm hào bay lượn chảm kích. Rankiaku phong bảo chính là có thể xé nát hết thảy hủy diệt chi phong. Vô dụng vô dụng vô dụng. Lockhart đứng tại chỗ bất động. Hai tay lôi kéo. Màu tím mặt kính trong nháy mắt trước người hình thành sau đó mở rộng. Hóa thành một mặt có thể vừa lúc che kín hắn hộ thuẫn. Suy suy suy suy suy suy, khiến người kinh dị một màn xuất hiện. Louis Rankiaku công kích bị mặt kính trong nháy mắt nuốt hết. Sau đó một đạo khác mặt kính tại Louis đỉnh đầu nở rộ. Phô thiên cái địa chạm kích từ trong mặt gương chen chúc mà ra. Ngược lại là hướng phía Louis gào thét mà tới. Xách, yên lặng duỗi ra tay phải, vô hình bá khí khuếch tán. Hóa thành không thể phá vỡ vách tường trực tiếp đem tất cả chảm kích đạn lên thiên không. Hóa thành trên bầu trời óng ánh pháo bông. Hoa, gia hỏa này không phải rất lợi hại sao? Thật có thể cùng Lockhart so chiêu sao? Thôi đi, nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Tên kia một vòng công kích không phải căn bản liền Lockhart thân thể đều chạm đến không đến a. Hoàn toàn là bị áp chế lại. Cũng đúng a, dù sao Lockhart năng lực quá mạnh á. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Louis về phía sau nhảy vọt hơi kéo ra một điểm khoảng cách. Đầu óc một bên, tránh đi từ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình màu tím trong mặt gương đánh ra nắm đấm thép. Nhẹ giọng phàn nàn nói, năng lực này có phải hay không có chút quá mức? Lockhart nắm giữ năng lực so với Zero đình trệ trái cây chỉ có hơn chứ không kém. Hệ Paramecer xuyên thẳng qua trái cây, có thể mở ra vòng không gian năng lực, tương đương với hải tặc bản cánh cửa thần kỳ. Đáng sợ đẳng cấp gần như vô tình, vô luận dạng gì công kích đều có thể nhẹ nhõm thông qua cổng không gian phòng ngự. Sau đó tại thông qua liên thông cổng không gian trả về cho đối thủ. Tiên Thiên liền đã đứng ở thế bất bại, sau đó chính mình còn có thể thông qua cổng không gian phát động xuất quỷ nhập thần công kích. Đủ loại trên ý nghĩa đều là không làm người đẳng cấp vô lại chiêu số. Đây chính là Lockhart cường hãn năng lực, tuyệt đối không cách nào bị đánh vỡ thở dài chi vách tường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.